Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên của em Phương Anh và câu chuyện thứ hai của một người em tên là Mai. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Các bạn đừng quên để lại comment của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và nếu như những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là bên dưới phần comment. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn. Thứ nhất, câu chuyện này của em Phương Anh và Nguyễn đã kể những cái sự việc liên quan tới em một lần ở trong tập Cô Gái Mặc Sườn Xám Đỏ. Và em lại gửi về cho Nguyễn Nguyễn thêm những cái câu chuyện tâm linh diễn ra ở trong gia đình của mình. Sơ lược về phía bên nhà của ngoại em ha, thì ông bà ngoại có tổng cộng là 14 người con. Dì hai với dì út mất từ nhỏ cho nên là tính mẹ em là người thứ út luôn, là thứ 13. Ngày xưa thì ông ngoại khó tính lắm các bạn, và ông có cái tật á, là hay đi nhậu. Và nhậu về thì hay kiếm chuyện với bà ngoại và thậm chí là còn đánh nữa. Riêng về bà thì bà nặng gánh lắm, lo cho con cho cái trong nhà, cho nên là khi mà đẻ được một người nào thì tầm khoảng 1-2 tuần sau là bà gửi con và bắt đầu đi kiếm tiền. Lúc thì chợ lúa, lúc thì làm bánh để mẹ với lại mấy dì đi bán, và khi thì bà còn làm ruộng nữa. Nói chung là làm đủ nghề hết trơn, miễn sao là có tiền để mà nuôi con của mình. Ngày xưa thì ông bà ngoại ở cùng nhà với lại ông bà cố, thì từ cái đường lớn để mà đi vô tới nhà thì phải men thêm một cái con đường nhỏ. Thật ra gọi là đường nhỏ thì cũng không đúng nữa, mà nó chính xác là một cái khu vườn tược đó các bạn. Người ta đi riết thành cái đường mòn, chứ không phải là đường có sẵn. Và từ ngoài lộ vào khoảng tầm 100m là tới nhà. Nhà nằm ở tay trái ha, nhưng mà giữa cái con đường đi á, thì nó có một cái ngôi mộ. Ngôi mộ này là của một cái người trong xóm nhưng có từ rất là lâu rồi. Và cái thời đó thì các bạn cũng biết, cây cối nó rất là tùm ma cỏ là mọi người gặp như cơm bữa luôn. Cho nên người lớn ở trong nhà thì không sợ, chỉ là sợ là có khi mà có chuyện gì thì nó ảnh hưởng tới con cái thôi. Và trong cái thời gian đó, mỗi lần mà ông ngoại đi nhậu về ngang qua cái ngôi mộ đó, cái ngôi mộ này như Nguyễn vừa nói là nó nằm ở giữa con đường ha, thì bắt đầu là ông bị dắt. Có lúc thì mọi người tìm thấy ông thẫn thờ, kêu cái gì thì ông cũng không có trả lời. Và lúc mà lại gần á, coi thì cái mặt của ông nghệch ra luôn, ngơ ngơ không biết gì hết. Và có khi thì thấy là ông liêm diêm ngủ nằm kế cái ngôi mộ đó. Lúc đầu á, là chỉ có một mình ông ngoại bị thôi. Nhưng mãi về sau này, có một hôm trời sập tối rồi, bà ngoại có công chuyện đi đâu về, ngang qua chỗ đó thì nhìn trước mặt có một cái bóng. Nó cứ đi lù lù ơn trước các bạn. Bà ngoại tiến tới thì cái bóng nó thụt lùi nha. Nó giống như là muốn bà ngoại tiến tới gần và nhìn thấy nó như thế nào. Và khi này bà ngoại biết là mình gặp rồi các bạn. Tại vì giữa đêm hôm có một cái người mà hành động rất là kỳ lạ như vậy, chỉ có thể là vong mà thôi. Trên tay bà lúc đó cầm sẵn một cái bó đuốc. Bà lại kiểu là lúc nào đi cũng mang theo mỗi con dao chặt, giống như là lưỡi liềm, lưỡi hái ngày xưa vậy đó. Thì bà mới giơ cái bó đuốc trước mặt, cầm con dao lên và nói là đứa nào hù, đứa nào nhát tao, tao dí đuốc cho mà cháy chết. Bà cứ làm như vậy mấy lần, sau thì cũng bình an đi về nhà. Qua sáng ngày hôm sau có kể lại cho bà cố nghe, thì bà cố mới nói là chắc là cái vong hồn trong ngôi mộ đó thấy mày đi ngang qua ngoài nên nó theo nó chọc, chứ có cái gì đâu. Và đó là ngôi mộ của một cái người phụ nữ. Xung quanh mộ thì cây cối tùm hết trơn rồi các bạn, và người thân thì cũng ít khi nào tới để mà dọn dẹp lắm. Và kể xong ha, thì bà mới cầm một cái cây đũa bếp. Ở dưới miền Tây sẽ có một cái chum lớn đựng đũa bếp để mà gấp than hoặc là hốt tro ở trong lò. Bà cầm cây đũa bếp đi ra tới trước cái ngôi mộ, sau đó là đóng thẳng cái cây đũa bếp xuống dưới cái nền đất trước mặt ngôi mộ luôn. Cái này nó giống như là một cái biện pháp trấn yểm để cho, đặc biệt là dưới miền Tây ha, thì là để cho những cái vong hồn ở trong ngôi mộ không có đi ra bên ngoài được. Và quả nhiên, khi mà cắm cây đũa bếp xong xuôi rồi thì không ai còn thấy cái người phụ nữ đó hiện về nữa. Tuy nhiên mỗi lần mà người thân của ngôi mộ đi ra dọn dẹp, người ta thấy có một cái cây lạ, người ta lại rút lên, thì hiện tượng tâm linh lại tiếp tục diễn ra. Sau đó thì bà ngoại lại đi ra để cắm cây đũa xuống. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, mãi cho đến khi mà ông bà ngoại chuyển qua một cái nhà mới thì không có còn thấy nữa. Từ nhà cũ đi thẳng ra đường lớn rồi cứ men theo đụng một cái ngã ba, thấy một cái nhà thờ, sau đó quẹo trái. Từ đó men theo cái đường sình đất đi sâu vào khoảng 1 km thì sẽ tới cái miếng đất mới của ông bà ngoại. Thời ngày xưa mà các bạn, tivi trắng đen là một cái món đồ vô cùng xa xỉ, cho nên mỗi khi mà có cái gánh hát cải lương về vùng á thì mọi người thích lắm, giống như là bắt được vàng như vậy đó. Cho dù có thế nào thì cũng phải lén đi coi, thậm chí là đứng ở ngoài cổng nghe cái tiếng vọng ra cũng được. Gia đình em ngày xưa thì nghèo mà, làm gì có tiền mà mua vé đâu, nhưng mà thích coi lắm. Ngày hôm đó mẹ em cùng với những cái người ở trong nhà căn dặn nhau đó là làm gì thì làm, phải tắm rửa sạch sẽ, bận đồ đẹp ra khỏi nhà lúc tầm 6 giờ kém. Tranh thủ thời gian đó ông ngoại chưa về mà trốn đi. Và thời điểm đó mọi người rất là mê một cái đôi dép dạng như ổ bánh mì vậy đó, quay ngang mà đế còn dày nữa, tầm khoảng 3 phân. Và lúc mà hẹn nhau xong, ra khỏi nhà là trời sập tối rồi, mưa lất pha lất phất nữa các bạn. Và trên đường đi vừa qua khỏi cái nhà thờ, thì mẹ cùng với lại hai người nữa nhìn thấy trước mặt á, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp lắm kìa. Thì thấy là có một cái bóng đen gì đó đang nhấp nhô nhấp nhô nhấp nhô, mà đi theo kiểu là cà giật cà thọt ở trước mặt của mình. Thì lúc này mọi người cũng chưa nghĩ gì đâu, thì cứ tiếp tục tiến lên phía trước thôi. Và càng ngày đi càng gần cái bóng đen đó. Và khi mà nhìn rõ được thì cả ba người mới hết hồn, do trước mặt của họ là một cái ông già. Nhân dáng nó kỳ quặc lắm các bạn, và ông ta chỉ có một cái chân thôi, và đang nhảy lò cò cà thọt ở giữa đường. Và khi này biết là mình gặp cái gì rồi, biết là mình gặp quỷ một giò rồi. Cho nên là ba người quay lại hướng thẳng về nhà, cắm đầu mà chạy. Chạy vừa mệt mà vừa sợ rớt cái đôi dép do quý lắm. Và khi mà qua tới nhà thờ rồi thì mới dừng lại cởi đôi dép ra cầm ở trên tay. Tưởng đâu là xong xuôi nha. Nhưng mà khi này mẹ của Phương Anh á, ngước đầu nhìn lên trên thì thấy là có 2-3 cục lửa xanh xanh đỏ đỏ đang bay ở trên trời. Nó bay từ bên cái cây qua cái nóc nhà thờ, xẹt qua xẹt lại. Chưa hoàn hồn, vụ ông già bây giờ gặp thêm ma trời. Mặt người nào người nấy là cắt không còn một giọt máu. Chưa kịp nghỉ ngơi gì hết, cắm đầu chạy tiếp. Và về là im re tới sáng luôn các bạn. Mặt ai xanh chành, ai hỏi cũng không nói gì hết trơn á. Tại vì lý do là trốn ông ngoại đi mà, nói ra ông ngoại biết là chắc là no đòn luôn. Và sau đó thì mọi chuyện cũng bình thường được một khoảng thời gian. Thì dì Tám có gia đình riêng bên phía gần cái nhà cũ ha. Từ nhà cũ đi ra đường lớn quẹo trái, đụng cái nhà dì Tám, rồi khoảng 500m nữa là tới cái cổng chào của cái chợ Tân Phú. Cái thời chiến tranh loạn lạc mà các bạn, mỗi lần mà binh lính mà bắn nhau chết thì sẽ kéo sát về chất trước ngay cổng chào, xếp lớp, mà để bốc mùi hôi thối luôn, mục đích là để dụ những cái thân nhân của những cái người mà chết này nè, tới để mà lấy xác, và nếu như tới nhà là bắt luôn cả gia đình. Chính vì những cái điều như vậy cho nên khu vực đó tồn tại rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh và vong hồn. Chồng của dì Tám thì làm cái nghề chạy xe lam, và như các bạn cũng biết xe lam thường có hai dạng ha. Ở phía trước là cái buồng ngồi, phía sau là cái buồng chở khách. Một là cái dạng mà có cái vách che, hai á, là dạng không có vách che, và xe của Dượng Tám là dạng thứ hai. Nghe kể lại là hôm đó, có người thuê Dượng Tám chở hàng lên chợ. Bỏ đồ xong xuôi hết trơn rồi thì Dượng mới chạy xe về nhà, và trên đường về thì thấy có một cái chú bộ đội đang vác ba lô mà đi bộ theo cái hướng cùng về nhà của Dượng. Thì Dượng mới chạy chậm lại và Dượng hỏi đó là: ủa chú ơi, chú đi đâu mà ra quân giờ này, cũng 9-10 giờ tối rồi. Thì cái chú bộ đội kia chú mới trả lời là: dạ tại bên đoàn có việc đột xuất, đi chở người này người kia rồi về trễ quá, nhà tôi cũng gần cho nên là thôi tôi đi bộ đoạn nữa là tới. Thì thấy cũng thương bộ đội mà, cho nên là Dượng mới kêu là: thôi được rồi, này là cùng hướng về nhà tôi cho nên lên xe đi, được đoạn nào hay đoạn đó chứ trễ lắm rồi. Và khi mà cái anh lính ảnh bước lên á, cái tiếng xe lam bạch mà chú đang chạy, chú tập trung chú nhìn đường ha, không ai nói chuyện với ai hết trơn. Và mãi một hồi sau thì chú Dưỡng Tám này nè, Dưỡng mới quay qua Dưỡng hỏi, Dưỡng quay đầu lại sao Dưỡng hỏi đó là: ủa mà chú là con của nhà nào, tên gì mà sao tôi nhìn thấy chú lạ quá vậy. Và Dưỡng hỏi cả một tràng luôn, nhưng mà không có để ý tới cái câu trả lời của cái người lính kia, giống như là có một cái gì đó nó phân tán tư tưởng của chú vậy đó. Bình thường nếu mà hỏi hoài không trả lời thì mình cũng phải hỏi người ta lại là có nghe hỏi không, sao kỳ vậy. Nhưng mà đằng này Dưỡng Tám không nói bất kỳ một câu nào. Và mãi một hồi sau Dưỡng mới hỏi tiếp á: trời ơi, mà chú cũng gan quá ha, trễ rồi mà chú đi bộ vậy, bộ chú không sợ hả? Thì cái người lính nó mới trả lời lại là: sợ gì chú, ở trong quân ngũ á, gặp biết bao nhiêu chuyện. Còn ghê hơn là cái việc đi bộ ban đêm mà cái giọng của cái anh lính nó buồn lắm nha. Thì Dưỡng Tám lại trả lời là người ta nói là cái khúc này ma dữ lắm. Nhưng mà tôi chạy xe đó giờ nè, tôi đâu tin đâu, tôi đâu thấy gì. Thì cái anh bộ đội anh hỏi là người ta nói ma mà diễn tả anh sao chú, ghê lắm gì. Thì Dưỡng Tám mới miêu tả lại theo đúng những gì mà Dưỡng Tám được nghe. Là cái mặt á, thì nó trần dần giống như là cái mâm. Rồi máu me đầy ở trơn, người bị cục tay, người bị cục chân. Giống như là tiếp chuyện qua lại. Và anh bộ đội này anh lại im lặng một thời gian. Và sau đó thì anh nói, đâu, chú quay lại nhìn thử coi. Chú nhìn thử coi có giống cái hồn ma mà người ta miêu tả không. Và ngay khi mà Dưỡng Tám quay đầu lại thì Dưỡng hồn siêu phách lạc luôn các bạn. Người ta diễn tả như nào á, thì bây giờ cái người ngồi trên xe của Dưỡng y chang như vậy luôn. Đầu á thì nứt nẻ trơn, máu me tùm lum, tay chân á thì cái còn cái mất. Và Dưỡng sợ quá trời sợ, cho nên là Dưỡng xỉu ngang. Cái xe vẫn còn đang chạy nha, nhưng mà Dưỡng xỉu mất tiêu rồi. Và cuối cùng á là nó lủi thẳng xuống cái mương độn. Cái mương độn là một cái hố hổng sâu đâu, chất lá cây hoặc là củi khô nhỏ thôi, cho nên là Dưỡng không sao hết. Và sáng ngày hôm sau, dì Tám không thấy chồng của mình về, cho nên là sáo xào nhà hàng xóm nhờ mọi người đi tìm phụ. Và trên đường đi chợ thì thấy có một chiếc xe lật ngang bên lề, chạy vào trong coi thì mới biết là Dưỡng còn ở đó. Và may mắn là ông bà đỡ nha, cho nên là Dưỡng còn an toàn. Sự kiện tiếp theo cũng về cái khúc nhà của dì Tám. Cách nhà dì tầm khoảng chừng 2 căn có một cái ngã ba, và ngay góc đó có một cây gáo. Và đây là nơi quy tụ nhiều câu chuyện tâm linh ma quỷ không có hồi kết. Ngày xưa thì em Phương Anh nghe người ta kể lại là những cái cô chú lớn tuổi tờ mờ sáng sẽ cầm đuốc để mà đi chợ. Khi ngang qua cây gáo thường xuyên thấy những cái con ma, những cái vong hồn như là ma vú dài nè. Không thì sẽ là những cái hình bóng thoát ẩn thoát hiện đứng ở đó hiện ra cho họ thấy. Và đặc biệt còn một cái trường hợp nữa, khi mà họ đang đi trên đường, đi ngang ngã ba đó thì tự động thấy một cái đàn gà. Gà mẹ dẫn một cái bầy gà con ở phía sau. Và thời đó mọi người gặp thì biết chắc chắn cái này là giống như là ma quỷ hiện hình để mà dẫn dụ, dẫn giống như là che mắt mình rồi. Nhưng tự nhiên có cái cô kia kìa, chắc là từ vùng khác tới hàng sau đó, cô nhìn thấy đàn gà nha, thì cô nghĩ, trời ơi, không biết gà ai mà thả ngoài đường vậy ta. Thôi giờ mình đem con về, mình không nuôi nó lớn xong rồi, nếu mình không nuôi được thì mình cũng giết nó mà lấy thịt. Thì cô có bắt một con gà nhỏ bỏ vào cái chợ. Và lúc mà đi tới nơi các bạn, trời hừng sáng lên rồi, nhìn vào trong giỏ thì không thấy con gà đâu mà là nguyên một cái cục đất. Cũng mấy người đi chợ vào buổi sáng. Lúc mà đang đi thì khung cảnh phía trước rất là bình thường, nhưng tự nhiên nghe cái tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt. Cái âm thanh nó phát ra mà không có xác định rõ ràng là ở đâu, nên là mọi người cứ quay qua quay lại để mà nhìn. Thì lúc đầu tưởng đâu là cái tiếng lá cây kiểu nó rì rào như vậy thôi. Nhưng hồi nghe kỹ lại các bạn, người ta biết rõ cái âm thanh đó phát ra từ phía sau. Và khi quay đầu lại thì thấy có một cái cục gì đen đen ở dưới đất. Nhìn kỹ, nó là một cái dáng người, nhưng mà cái đôi chân của nó bị teo nhỏ lại. Và nó đang lết ở trên đất. Cái tiếng nó giống như là cái tiếng quét rác bằng cái chổi chà vậy ở các bạn. Nó cứ lết như vậy nhìn rất là thấy ghê. Và họ biết là mình gặp ma rồi, cho nên á, lập tức quay đầu và bỏ chạy thẳng ra ngoài chợ luôn. Nói chung về cơ bản, những cái người đi chợ sớm như vậy không gặp thì cũng bị dụ. Lúc thì thấy gà con, lúc thì cho bánh ú về, thấy cái cô đứng bán bánh ú đó. Cái lúc mua thì tưởng bình thường, nhưng về nhà nhìn lại toàn là sình đất không à. Sự kiện tiếp theo sẽ kể về gia đình của cậu ba. Cậu ba lập gia đình với lại mợ ba đầu, là cái người vợ đầu tiên á. Sau một thời gian thì mợ bệnh cho nên là qua đời, và cậu có đi thêm bước nữa. Và mợ đầu thì có một người em trai ruột tên là Thiên ở Tiền Giang. Và họ có 4 người con đều tên là Linh hết nha. Từ ngày xưa mợ đã rất là dễ người, dạng tạng cơ địa là dễ yếu dễ bệnh rồi. Đã vậy còn nghèo thiếu thốn đủ thứ, nên sức khỏe thì càng ngày nó càng đi xuống. Và lúc đẻ cái người con cuối cùng được tầm khoảng 2 tuổi thì mợ có gửi cho hàng xóm nuôi giùm. Rồi lâu lâu kiểu là góp gạo mắm muối. Và thời đó sữa là cái thức uống rất là xa xỉ. Và con nít thường uống cái nước cơm với lại chút đường thay cho sữa đó. Khi mà mợ gửi con xong, trong một lần nọ có nói với bà ngoại là với lại mấy dì á, là thôi mợ đi về Tiền Giang chở cái người em của mình tên là Thiên để mà hút thuốc nam uống cho nó khỏe. Đi về đó khoảng tầm vài ngày rồi thì bà ngoại với lại dì Bảy có ẵm theo cái đứa con út của mợ đầu á, đi ra cái cồn ngay chỗ dưới Tiền Giang để mà hai mẹ con được gặp nhau. Nhưng mà vui chưa được bao lâu, đúng 2 ngày sau thôi thì đứa bé nó mất. Bà ngoại kể lại giống như có cái điềm gì đó. Khi mà ẵm nó xuống xuồng đi tới chỗ thì nó khóc không ngớt tiếng nào, và đến khi mà gặp mẹ thì mới thôi. Và bình thường thì bé không bao giờ như vậy. Và mọi người sau một thời gian đó thì cũng quen dần với lại cái sự ra đi của đứa bé con. Và rồi tiếp theo nhận được một cái tin vui á, là mợ đầu có một cái em bé khác ở trong bụng. Khi mà gần sinh, mợ trở bệnh nặng cho nên là có chở xuống bệnh viện. Khi mà người ta khám xong xuôi rồi, người ta kêu là anh này nặng quá rồi, phải chuyển lên trên bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch ở trên Sài Gòn đó. Vào trong thì bác sĩ chẩn đoán, bác sĩ tiên lượng là nặng lắm, cứu con thôi chứ không cứu được mẹ, hoặc có khi là chết cả hai, bây giờ chọn đi. Lúc đó cậu ba của em không biết suy nghĩ như thế nào các bạn, tự nhiên á lại nói là thôi, không, không, không có mổ gì hết, không có cứu ai hết. Và rồi kết quả là mợ ba mất ở trong bệnh viện lúc đó, và trong bụng thì vẫn còn đứa con chưa kịp sinh ra đời. Và sau khi mà đem xác hai mẹ con về nhà chôn cất xong xuôi hết trơn rồi, trở về á, cái bụng của mợ còn rất là bự tại vì em bé chưa có được sinh ra mà các bạn. Ở quê thường sau khi mà chôn 3 ngày sẽ mở cửa mã bằng cái cây mía. Và người ta kêu là nếu mà phụ nữ có thai nhưng mà mất thì sẽ trồng thêm một cái cây chuối ở đầu mộ. Người ta nói đó, khi mà cây chuối trổ buồng ra quả cũng là lúc ở dưới âm phủ, cái người phụ nữ sẽ sinh ra con. Và lúc chôn thì người ta trồng cái chuối xiêm ở đầu mộ ha, được tầm khoảng vài ngày. Cậu ba kể là mỗi tối tối đó, hay nghe cái tiếng cọt kẹt của cái cây đó, nó trĩu nặng mà nó cạ vào cái thành mộ lắm các bạn. Nói chung là những cái âm thanh nó rất là thấy ghê. Và có 2-3 hôm nghe cái tiếng của em bé khóc nữa, nhưng mà cậu không có để ý đâu. Cho đến một cái buổi sáng hôm kia, sẵn dịp ra thăm mộ rồi thì cậu thấy là cái cây chuối đó, nó trổ buồng. Mẹ em kể lại là có tổng cộng là 13 nải chuối, mỗi nải chừng khoảng 15-20 trái. Câu chuyện này kể ra thì rất là khó tin, nhưng những người ở trong khu vực của gia đình em Phương Anh này thì đều chứng kiến hết. Tầm khoảng 1-2 tháng sau khi mà mợ mất rồi, thì cái người con, một trong những cái người con của mợ có đi ra thăm mộ, thì cô chứng kiến một cái sự việc rất là thấy ghê, là có một cái cây đũa bếp á các bạn, bị đóng lúc cán ở trước đầu mộ. Và như Nguyễn vừa kể câu chuyện đầu tiên, đây là một cái biện pháp trấn yểm, không cho gia đình, không cho cái vong hồn của cái người chết á được đi ra khỏi cái ngôi mộ. Và khi này thì mọi người kiểu thắc mắc lắm, tại sao ai mà lại làm như vậy ta, tại vì những cái người dân miền Tây thì đa phần họ đều biết cái cách thức tâm linh như vậy. Và lúc đó mọi người mới nhớ ra có một cái chi tiết, một cái câu chuyện khác. Ở đối diện nhà chết chết nhà của cậu ba thì có nhà của một cái bà gọi là bà Ba. Nhà bà thì có hai vợ chồng thôi, không có con cái gì hết. Kiểu bà này là cái người lớn tuổi. Cái tính của bà là thường xuyên là tị nạnh, để ý ai có cái gì thì cũng nói ra nói vô, mặc dù thời điểm đó nhà ai cũng nghèo như nhau hết. Và nhà cậu ba cũng không có khá giả gì đâu so với nhà của bà, nhưng mà bà hay kiểu hay chăm chọc hay nói lắm các bạn. Nhưng thôi, lúc đầu câu chuyện cũng chỉ là cái lời ăn tiếng nói qua lại, nhưng mà có một cái đoạn thời gian ha, sau khi mà ba mất á, là chiều chiều cái bà ba này nè, bà gọi đầu xong là bà đứng ngoài đường nhưng mà hướng mặt vô cửa chính nhà của cậu ba, xõa tóc ra và ngồi đó chải đầu các bạn. Mà tóc bà dài thiếu điều á, là tới cái dây thun quần luôn đó. Bà cứ đứng bà xõa tóc cúi đầu hướng mặt về phía nhà của cậu ba mà cứ chải như vậy nè. Và em Phương Anh cũng không biết lý do tại sao mà gia đình của cậu ba không có ai phản ứng gì, tại vì có một người mà làm vậy trước nhà mình thì khó chịu chứ. Được một thời gian sau thì cái mảnh đất đó bán cho người khác, cái mảnh đất nhà của bà ba đó. Và lúc bán bà dặn người ta là mai mốt mà tôi chết nhớ là chôn tôi ở đây. Không hiểu sao cái người chủ mới mua đồng ý luôn các bạn. Đó là một cái điều nó rất hết sức là vô lý. Và cái lúc bà mất thì cái xe chở cái hòm chạy vô, nếu mà từ đường lớn nhắm cái hướng tay phải thì sẽ đụng cái nhà bà trước rồi mới tới nhà của cậu ba. Nếu như vậy thì cái xe tang sẽ phải dừng ở đầu bên kia để khiêng cái hòm xuống rồi đi vài bước là tới đất của nhà bà rồi. Nhưng mà không nha các bạn, không biết làm sao, không biết vì cái lý do gì mà cái xe tang lại đậu đúng ngay trước cửa nhà của cậu ba. Sau đó thì người ta mới khiêng cái hòm đi ngược lại về phía đất mà chôn bà ba. Em kể thêm, hiện tại thì cậu ba đang bị bệnh trở nặng lắm, vì vài nguyên nhân phía bên gia đình mà cậu nằm ở nhà chứ không có đi vào trong bệnh viện. Có một hôm, cậu út của em lên thăm thì ông chửi đổng. Cậu ba cậu chửi là đờ mờ tụi mày, không lẽ tao mời thầy, tao mua heo quay về cúng cái đất này chứ. Và nói tới nói lui với mẹ em với mấy dì thì cũng nghĩ là có cái chuyện tâm linh gì rồi. Và cái nhân vật đầu tiên chắc chắn là phải có liên quan tới cái bà ba nhà đối diện cái miếng đất của cậu. Và đến đây là kết thúc câu chuyện đầu tiên. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Mai, sinh năm 1998. Và em sinh ra ở Hà Nội ha, nhưng hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Câu chuyện đầu tiên mà em gửi cho Nguyễn Nguyễn về cái chuyến đi Đà Lạt của gia đình em vào năm 2015. Thông thường gia đình thì hay có thói quen đi du lịch theo cả một đoàn lớn, có cả những cái cô bác bên nhà của mẹ nữa. Và đợt đó cũng không phải là lần đầu tiên lên Đà Lạt đâu ha, cũng phải lần thứ ba, thứ tư gì rồi. Đoàn nhà bao gồm 6 gia đình, có trẻ nhỏ nữa, cũng tầm khoảng 20 đến 30 người. Và lúc đầu đi thì cả đoàn hào hứng vui vẻ lắm, cho đến khi mà tới khách sạn tầm khoảng 1-2 giờ chiều, nên họ quyết định là ăn trưa ở đó luôn rồi mới nhận phòng. Và khi mà cầm cái chìa khóa phòng ở trên tay á, mọi người ai cũng mừng vì thấy cái số đầu tiên là số 8, nên nghĩ cả đoàn sẽ được ở cùng tầng với nhau. Nhưng mà nhân viên họ giải thích là số đó là cái số phong thủy thôi, chứ không phải là cái số tầng. Khách sạn này thì Nguyễn xin được phép giấu tên, nhưng nó nằm ở trên đường Phan Đình Phùng của Đà Lạt ha. Ăn xong cái bữa trưa thì nhà em định đến vườn hoa thành phố để tham quan, chụp ảnh đồ này kia. Nhưng đến nửa đoàn cảm thấy là không khỏe nên quyết định là hủy cái lịch trình chiều hôm đó. Cho đến tối thì mọi người rủ nhau đi chợ đêm Đà Lạt. Nhưng mà riêng cái em Mai này nè, em vẫn bị kiểu mệt, lả người luôn, mệt từ hồi chiều rồi. Cho nên là em ở lại trong phòng. Nói sơ một xíu là em ở cùng phòng với mẹ em ha. Và tối đó là mẹ em đi cùng với mọi người, đi hết trơn rồi. Và cả buổi em nằm không bật nhạc, chỉ nằm chơi điện thoại trong phòng thôi. Cứ để điện thoại trước mặt chơi game như vậy nè. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, khi mà mọi người xuống đi ăn đó, thì chị họ của em ở cái phòng đối diện có hỏi là tối hôm qua mày có đi chợ đêm không? Mà sao tao sang tao đập cửa hoài mà tao không thấy mày trả lời? Thì khi này, kiểu là em Mai em bất ngờ lắm. Em kêu là ủa, làm gì có đâu, hôm qua em đâu có đi chợ đêm mọi người. Em ngồi ở trong phòng mà em cũng không có đeo tai phone, em cũng không có bật nhạc nữa, em chỉ cầm chơi điện thoại thôi, mà em có nghe chị gọi gì đâu. Thì khi này nè, mặt của bà chị họ tự nhiên biến sắc. Bà kể lại là cái tối ngày hôm qua đó, bà cũng mệt cho nên là ở lại trong phòng không có đi cùng mọi người. Nhưng một hồi sau thì tự nhiên chị cảm thấy lạnh sống lưng lắm, giống như là có ai đó trong phòng của chị vậy. Cho nên là chị mới sợ chạy sang gọi cái phòng của em. Chị kêu là chị đập cửa mạnh lắm, đập huynh luôn nhưng không có ai trả lời. Cho nên là chị mới chạy qua phòng của bác trai. Bác trai là ba của chị ấy ha, cũng ở cùng trong khách sạn ở cùng tầng luôn. Và ngồi đó chơi cho đến khi mà mọi người trở về. Và đến chiều cái hôm thứ hai gia đình em ở Đà Lạt, khi mà mọi người từ vườn hoa trở về khách sạn thì có hẹn nhau là buổi chiều đi ra chợ để mà mua quà. Nhưng mà thôi em cũng ngại lắm, khi mà con nít mà cũng ghét cái chuyện mà đi mua quà, mua cáp này kia. Mọi người hẹn nhau đi ra ngoài chợ hoa tầm khoảng 3 giờ 30 chiều sẽ có mặt ở tại sảnh khách sạn để mà xe đón. Lúc đó em đang nằm ở trên giường đang lướt Facebook thì thấy là điện thoại của mẹ em kêu báo thức lúc 3 giờ 30. Thì em nghĩ trong đầu là chắc là mẹ mình hẹn giờ để mà đi xuống. Tuy nhiên khi này mẹ đang ở trong nhà tắm nên em tắt cái chuông báo thức đó đi, em tắt cái chuông báo. Đến sáng ngày hôm sau các bạn, lại trong cái lúc ăn sáng thì mẹ của em có hỏi em là con, hôm qua con lấy máy mẹ đặt báo thức hả? Tại vì mẹ nghe 6 giờ sáng là báo thức của mẹ kêu lên, nhưng mẹ không biết làm sao để mà tắt hết và sợ con tỉnh cho nên là mẹ vùi điện thoại vào cái đống quần áo ở trong vali. Nó kêu hồi sau thì nó cũng tự tắt. Em mới ngơ người ra. Mai nhìn mẹ mình và Mai hỏi là ủa, làm gì có đâu, tại vì điện thoại đó là điện thoại của mẹ, con đâu có đụng vô để làm gì. Nhưng mà mẹ lại nói là nếu mà con không đặt thì ai đặt, tại vì mẹ đâu có biết cài chuông báo thức. Nghe tới cái câu này nè các bạn, đột nhiên Mai nhớ lại cái ngày hôm trước lúc 3 giờ 30 chiều, tại sao cái tiếng báo thức từ cái chuông điện thoại nó vang lên. Nếu mẹ không biết cài báo thức thì cái chuông đó ai đặt? Khi này nè, gia đình bắt đầu là biết có vấn đề rồi. Nhưng mà hôm đó cũng là cái ngày cuối cùng ở trên Đà Lạt cho nên là cũng không có nói gì hết. Và đến cái buổi chiều, cả nhà ra sân bay để mà trở về Hà Nội. Lúc đó cả đoàn mới ngồi kể lại với nhau, nói lại những cái chuyện mà họ gặp trong cái chuyến đi. Đầu tiên là nhà anh chị họ của em. Anh chị đi và đưa thêm hai bé nhỏ nữa, một bé tầm khoảng 8-9 tuổi, còn bé kia thì khoảng 5-6 tuổi ha. Anh chị kể là cái chiều ngày thứ hai khi mà cả nhà đi chợ đó, hai đứa nhỏ cùng với anh chồng không đi mà tụi nó chạy sang phòng của bác em Mai này nè để mà chơi cùng với hai người cháu của bác. Và đến muộn đó thì hai đứa cùng nhau trở về phòng để tắm rồi đi ăn tối. Nhưng mới vừa ra khỏi phòng của bác thôi, tầm khoảng 10 phút thì bác thấy là hai đứa quay lại, mặt mũi tèm nhem mà khóc quá trời khóc, mà kiểu nó mặt nó sợ lắm kìa các bạn. Bác mới chạy ra bác hỏi là ủa có chuyện gì vậy? Thì hai đứa mới kể là không có cách nào để mà tìm thấy phòng của tụi nó hết. Tụi nó đi về tầng của tụi nó rồi, các phòng đều mở cửa hết rồi, nhưng mà hai đứa nhỏ đi đến bất kỳ một căn phòng nào thì giống như là ở trong có người đứng sẵn và các bạn đóng cửa một cái đùng. Đi tìm hoài, tìm theo lần mò theo cái số phòng nhưng không thể nào mà tìm thấy được. Cho nên tụi nó sợ quá đành chạy về phòng của bác em Mai. Tiếp theo là về cô bạn thân của dì em đi cùng con gái của cô ấy. Cô kể là cái đêm đầu tiên khi mà tới Đà Lạt là cô đã cảm thấy rùng mình rồi. Cứ lạnh sống lưng hoài trong cái khách sạn này nó ghê lắm kìa. Nhưng vì cô mệt cho nên là cô cũng cố gắng mà cô ngủ ha. Đến cái đêm thứ hai đó, thì cả đêm cô nằm cô thao thức luôn. Cô cứ trằn trọc mà không tài nào cô ngủ được. Và cô kể lại là cái đêm hôm đó đó, mỗi lần mà cô nằm xuống thì tự nhiên cô cảm giác là có ai đang nằm ở sát sau lưng của mình. Ví dụ như khi cô quay người sang bên trái thì cô cảm giác là có người đang nằm ở sau lưng cô, sát bên cạnh của cô mà người cô lạnh toát luôn. Và được một lúc sau á, thì cô lại cảm thấy giống như có ai đó đang trốn trong cái tủ đựng quần áo của khách sạn, mở cái cửa hé hé ra để nhìn về phía chỗ cái giường ngủ của mình. Cái cô này nè, tuy là có cảm giác như vậy nha, nhưng mà cô dũng cảm lắm các bạn. Cô tiến lại, cô mở cái cửa tủ ra để mà cô kiểm tra đó, thì làm gì có ai bên trong đâu. Cho nên cô quyết định quay lại giường nằm. Thấy con gái của mình ngủ ngon lành, cho nên là cô đành quay qua để mà cô ôm con bé. Nhưng mà cả đêm vẫn là cái cảm giác cũ, có ai đang nằm bên cạnh cô và sống lưng á, nó kiểu là nó nổi da gà, nó chảy buốt áo khoác từ trên đầu mà buốt xuống dưới chân. Và cái người cuối cùng gặp chính là ba của em Mai. Ba ở chung phòng với lại anh trai em, và đến cái tối thứ hai cũng là cái tối thứ hai các bạn. Ba đang ngủ thì tự nhiên tỉnh dậy, giống như là bị ai gọi vậy đó, nhưng kiểu không tỉnh hẳn mà dạng như là bị bóng đè. Chỉ điều khiển được cái đôi mắt của mình liếc qua liếc lại thôi, chứ toàn thân là bất động hết trơn rồi. Và cái lúc đó ba có nhìn sang giường của anh trai thì không thấy là anh của em Mai đâu hết. Cử động thì không có cử động được. Và ngay khi nhìn ra ngoài cái cửa chính đó, thì thấy là có một cái bóng người đang đứng thù lù ở ngoài đó. Không có nhìn thấy rõ cái gương mặt như thế nào, chỉ nhìn thấy cái dáng thôi nha. Và ba tưởng là anh trai hoặc là em Mai này em qua tìm. Nhưng mà định mở miệng gọi, gọi hoài, gọi không có được các bạn. Và một lúc sau á, ba thấy cái bóng đó đi đến cuối chân giường của ba. Và ba tá hỏa khi nhận ra đây là một cái cô gái. Nhìn thấy rõ mặt của cái cô đó như thế nào luôn, nhưng mà khi tỉnh dậy thì ba không nhớ được. Sau đó một thời gian, cả đoàn về Hà Nội xong xuôi hết rồi. Và một hôm nọ thì có tụ tập lại để mà ăn uống đó. Bác gái đi cùng hai đứa cháu ở trong đoàn có kể là lúc mà đưa cả đoàn đi ra sân bay, bác tài xế trong Đà Lạt mới hỏi bác gái là đoàn nhà mình ở trong Đà Lạt mấy ngày thì có gặp gì không. Thì lúc đó bác mới hỏi chuyện thì biết được là cái khách sạn nơi mà gia đình lưu trú trên đường Phan Đình Phùng 2 năm trước, so với cái thời điểm sự việc này xảy ra là vào khoảng 2013 ha, thì vô cùng đắt khách du lịch, tại vì cái vị trí đẹp lắm các bạn. Thuận tiện nữa, phòng thì lại rộng và sạch sẽ. Nhưng có một cái lần nọ, quầy tiếp tân nhận được một cái hộp giấy của một cái người khách, nói là gửi nhờ đi, rồi tối người ta quay lại người ta lấy. Nhưng mà mấy ngày sau vẫn không có ai đến, và bên trong cái hộp đã bốc lên một cái mùi rất là hôi. Thì những cái người tiếp tân mới đành mở cái hộp ra, thì phát hiện ở bên trong là xác một cái thai nhi bé tí rồi các bạn, đỏ hỏn luôn và đang trong tình trạng là phân hủy. Họ báo công an nhưng mà không có tìm được thủ phạm. Chủ khách sạn thì cũng sợ ảnh hưởng cho nên là đưa tiền để mà dập cái tin này. Nhưng mà kể từ sau cái vụ việc đó thì khách sạn cũng dần dần là đi xuống, trở nên âm u mà nó lạnh mà nó khó diễn tả lắm cả. Và chuyện này chỉ có những cái người nào mà làm du lịch ở Đà Lạt thì mới biết thôi. Và họ xếp cho gia đình của em Mai này ở khách sạn vì nghĩ rằng gia đình em theo đạo Thiên Chúa nên là sẽ không bị nhát, kiểu như là khác đạo vậy đó các bạn. Nhưng mà không ngờ gia đình vẫn bị như bình thường. Câu chuyện tiếp theo mà em kể là liên quan tới cái trường cấp 3 của em tại Hà Nội. Và trường này là trường liên cấp của Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam, chứ không trực thuộc Sở Giáo dục ha. Và nó nằm ở trên đường Liễu Giai, có cả cấp 2 và cấp 3. Cái buổi chiều hôm nọ, em ngồi với lại một người bạn thân của mình tên là Trang. Gia đình của Trang thì có hai chị em, Trang học cấp 3 và em học cấp 2 cùng trường. Và vốn dĩ Trang là người có căn do ngày xưa bà ngoại làm thầy, nhưng do gia đình không có muốn là cháu nói nghiệp hoặc là dính gì đến cái chuyện tâm linh của bà, cho nên lúc còn nhỏ đã bán khoán lên trên chùa rồi. Và cái buổi chiều hôm đó khối cấp 2 có đi tham quan nên là về khá là muộn, đồng thời là khối cấp 3 của Mai với Trang đó thì có tiết học buổi chiều, cho nên quyết định là tan trường thì sẽ ở lại để mà đợi em của Trang. Đến tầm khoảng 6 giờ tối thì trời cũng bắt đầu tắt nắng hẳn rồi, lại còn mưa mùa đông nữa, cho nên hai đứa này mới mặc áo mưa đứng ở dưới sân trường và đợi. Thì tự nhiên khi mà Mai nhìn lên trên lầu của các bạn, em thấy rõ ràng là có bóng người đi ra từ cái phòng chức năng ở tầng 2, đi về phía cái phòng hội đồng rồi đến cái đoạn ngoặt cua thì biến mất. Và cái phòng chức năng lúc đó vẫn bật một nửa đèn nha. Khi này nè, Mai với lại Trang có chạy đi tìm cái bác bảo vệ đó và kêu là bác ơi, cháu thấy là cái phòng chức năng á, sao nó vẫn còn mở đèn vậy bác? Thì bác bảo vệ mới kêu là không, làm sao được, ban nãy chính bác đi lên bác kiểm tra, bác khóa cửa bên ngoài thì làm sao mà còn ai đi vào trong mà mở đèn. Nhưng mà thấy là hai đứa em quả quyết quá cho nên là bác đành đi lên trên để mà bác kiểm tra. Một lúc sau trở xuống, bác mắng hai đứa quá trời luôn, kêu là làm gì có đèn nào bật đâu, cũng có ai ở đâu trên tầng 2 đâu mà tự nhiên hai đứa mày nói vậy làm phiền bác quá. Thì khi này, Mai với Trang nhìn nhau nghĩ chắc hai đứa nhìn nhầm rồi, vì do là trời cũng tối lại còn mưa nữa cho nên là cái ánh mắt nó cũng chập chà chập choạng lắm các bạn. Hai đứa cũng xin lỗi rồi quay trở lại cái chỗ đứng chờ. Và được một lúc á, thì Trang mới hút về cái phía vai của Mai nè và chỉ tay lên tầng 2, nói là ê kì mày, cái bóng người đó lại đi từ phía cái phòng hội đồng ngược về phía cái phòng chức năng kìa. Và khi người đó đến trước cái cửa phòng chức năng thì đèn bên trong nó lại chớp tắt. Và em Mai nhìn thấy rõ ràng đó chính là nhân dạng của một cái người đàn ông. Em tính chạy đi để mà nói với bác bảo vệ đó, thì nhỏ Trang bạn em níu tay lại kêu á, thôi đừng có nói với bác làm gì, nó không phải người đâu. Cái thứ trước mặt mình á, không phải người đâu. Đi ra sân bóng đi, đừng có đứng ở đây nữa. Sự việc tiếp theo cũng xảy ra với Mai và Trang, nhưng có thêm một số bạn nữa trong lớp. Khi mà đi học thì em là tổ trưởng và cũng hay tham gia các hoạt động của lớp, nên hay lôi kéo mấy người bạn, kiểu mấy nhỏ bạn tham gia cùng lắm. Và hôm đó là tầm học kỳ 1 của năm lớp 11. Lớp em thì ở cuối hành lang tầng 2. Tụi em đến trường để mà vẽ báo tường nhân ngày kỷ niệm 20 tháng 11 đó. Đang ngồi viết vẽ rất là bình thường thì có một cái bạn khác tên là Ngọc, bạn tới ha. Trên tay của bạn ẵm theo hai cái bé mèo con. Bạn kêu là có người ở cùng trường nè, muốn nuôi hai bé mèo này cho nên là bạn mang lên để mà cho họ. Một lúc sau thì có thêm một đám nữa, tầm khoảng 4-5 đứa đến trường. Và khi mà ngồi nói chuyện qua nói chuyện lại, rảnh rảnh sao á, là rủ nhau đi lên trên tầng 3 để chơi cầu cơ. Hội của em Mai với em Trang thì không có đi ha, vẫn tiếp tục ngồi đó để mà chuẩn bị cái báo tường. Lúc đầu thì không có chuyện gì đâu, nhưng tầm khoảng 30 phút sau thì cái đám cầu cơ kia chạy xuống, mặt đứa nào cũng xanh chành tái mét hết trơn các bạn. Và rồi cứ nói là lên rồi chúng mày ơi, cơ lên rồi chúng mày ơi. Và hội của Mai với lại Trang chưa kịp hiểu gì thì một đứa trong nhóm nói rằng là ban nãy lúc mà cầu cơ đã gọi được ông của một đứa trong nhóm lên. Và khi này nè, bất chợt là hai cái bé mèo mà bạn Ngọc bạn đem lên đang ngủ liền tỉnh dậy, nhìn về phía đám cầu cơ kia mà kêu lên liên tục luôn các bạn. Nó kêu méo méo méo méo mà cái âm thanh nó ghê lắm kìa. Và lúc này nhỏ Trang bạn của em Mai mới thấy là thôi chuyện không ổn rồi, liền bảo là mọi người đi về đi, đừng có ở đây nữa, không có nên đâu, đi về lẹ đi. Và khi mà xuống nhà xe thì có gặp cái bác bảo vệ. Thấy mấy đứa hớt hải chạy xuống thì bác mới giữ lại, bác hỏi là có cái chuyện gì vậy, làm cái gì mà lắm la lắm lúc mà thậm thà thậm thục mà gấp gáp dữ vậy. Thì nhỏ Trang này mới kể lại cho bác bảo vệ nghe, thì bác mới mắng mọi người quá trời luôn. Bác kêu á là cái vong linh mà tụi con gọi lên không phải là ông nội ông ngoại gì của con bé trong nhóm đâu, chắc chắn đó là vong của một ông đã chết ở trong trường từ rất là lâu rồi. Và khi này có dịp cho nên là bác bảo vệ mới kể lại đó, là mấy lần bác trực đêm toàn bị ống hù không à. Đang đêm đang ngủ bình thường ở trong cái phòng bảo vệ, tự nhiên mở con mắt ra nhìn ra cửa sổ thì thấy là toàn những cái vết cào cấu bằng móng tay ở trên cửa kính. Và đến sáng ngày hôm sau thì cái vết cào đó hoàn toàn biến mất. Và rồi thì khoảng 4-5 giờ sáng bác dậy để đi tuần á, thì bác đi trên lầu nha, nhìn xuống dưới sân thì thấy có một cái người đàn ông đang đứng tập thể dục ở trong trường. Mà cổng chính không bao giờ được mở trước 6 giờ sáng cho nên người bình thường thì làm sao mà đi vào trong đây được. Và khi này biết rồi, cả hội sợ quá lập tức là đi về. Và đi cùng cả hội đó thì có một cái đứa bạn nữa tên là Vân, là một trong hai cái đứa mà nhận nuôi mèo đó. Cái bé mèo của Vân nó cứ kêu lên liên hồi, kêu meo meo meo meo kêu hoài không ngừng các bạn. Cho nên lập tức nhỏ Trang nó kêu là mọi người dừng lại đi, tấp xe vô lề. Rồi con bé chạy đi mua bật lửa. Nó giải thích là bây giờ phải đốt vía cho bé mèo này, chứ nếu không á thì bé mèo không có sống được đâu. Và khi mà bé Trang vừa đốt vía xong thì con mèo im bặt và ngủ rất là ngoan trong vòng tay của Vân. Và chứng kiến một cái sự kiện tâm linh như vậy, cả hội nhìn nhau rùng mình không ai nói một câu nào hết. Và cuối cùng là giải tán. Về đến nhà, lập tức là em Mai này lấy nước phép á, do là em Nguyễn có chia sẻ là em theo đạo Công giáo, vẫy quanh nhà và vừa vẫy xong thì cảm giác là em gai hết cả người, giống như là vừa có một cái gì đó vừa đi ra khỏi người của em và em trút được một cái gánh nặng. Và một cái lần khác khi mà em lên 12, lớp em cũng chuyển lên tầng 3, vẫn là cái lớp trong góc và cuối hành lang. Ở trong cái câu chuyện mà Nguyễn vừa kể cho mọi người là cái đám cầu cơ nó đi lên trên tầng 3, thì lớp em không xui tới độ á, là rơi đúng vào cái phòng mà tụi này cầu cơ, nhưng nằm sát bên. Hôm đó em kể lại là một ngày bọn em có lớp buổi chiều, mà em thì lại ngồi đúng cái bàn cuối, lại còn trong cái góc bên phải của lớp, và đang làm bài thì tự nhiên em nghe thấy cái tiếng nhạc. Không phải hẳn là tiếng nhạc đâu, mà cái tiếng xì xà xì xầm gì đó mà nó thêm một cái giai điệu nào nha. Lúc đầu em tưởng là cái người bạn kiểu ngồi cách em hai bàn đang nghe nhạc, tại vì thằng này nó hay tự bật nhạc trong giờ học lắm, nên em mới nhắc kêu nó, ê mày bật nhỏ lại thôi, sao mày bật lớn dữ vậy. Thì nó quay qua nó nhìn em ngơ ngác, nó kêu là mày điên á, tao có bật đâu, máy tao hết pin rồi. Khi này nè, vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện tâm linh, chắc là mình mệt quá cho nên nghe nhầm. Và được một lúc sau, em lại tiếp tục nghe thấy cái tiếng xì xà xì xầm xì xà xì xầm. Bực mình quá trời rồi nên em mới gọi nhỏ Trang. Trang thì ngồi ngay trên của Mai luôn, hỏi coi là Trang ơi, mày có nghe thấy cái tiếng nhạc gì không? Sao tao nghe thấy có tiếng xì xầm gì mà khó chịu quá trời. Nhưng mà Trang vẫn trả lời là không thấy cái gì hết. Nhưng thôi, em cũng kệ. Nhưng đến cái lần thứ ba, lại nghe thấy cái tiếng đó nữa, và lần này nó rõ hơn hai lần trước. Em định vỗ vai của ông Trang hỏi thử, thì con bé tên là Linh ngồi bên cạnh mới quay sang rỉ tai hỏi, ê, Mai ơi, bộ mày lại nghe thấy tiếng nhạc hả? Thì lúc này nè, Mai mới giật mình, gật đầu. Mai kêu á, sao, mày cũng nghe hả? Thì hai đứa này nói chuyện với nhau, biết là cái tiếng nhạc không phải phát ra từ bàn trên đâu, mà vọng từ trong cái góc tường ở phía sau. Lúc này hai đứa rùng mình rồi các bạn, mặt tái mét nhìn nhau cũng không dám nói gì, chỉ có cắm mặt vào thọc thôi. Cố gắng, riêng bản thân của Mai thì cố gắng là đọc kinh, là xin Đức Mẹ che chở. Và sau khi càng ngày càng đọc, càng ngày càng đọc, thì một hồi tiếng nhạc nó cũng biến mất. Và đó là kết thúc những cái câu chuyện ở bên trong cái trường nằm ở trên đường Liễu Dài. Và cuối cùng là câu chuyện về cái căn nhà cũ của em. Hồi đó khi mà em vừa mới lên lớp 9 đó các bạn, ba mẹ mua được một căn chung cư ở tầng số 17. Chung cư này vừa mới xây nha, lại nhiều cái thuận tiện, và nhà bác của em ở tầng 7 cũng cùng cái tòa nhà đó luôn, nên là có chuyện, nên là họ mới quyết định là chuyển về. Hôm đó em vừa đi học bữa trưa, tới nhà thì em mệt quá cho nên là ngủ một mạch đến tầm khoảng 5-6 giờ chiều. Mẹ em về thì cũng thường khóa luôn cửa chính, và khi ngủ thì em có thói quen là đóng luôn cái cửa phòng. Tầm khoảng 6 giờ đó thì em tỉnh dậy, nghe thấy có cái tiếng mở khóa cửa chính. Căn chung cư của gia đình em khá là nhỏ ha, phòng em thì là phòng xây thêm cho nên là không có cách âm gì. Ai làm cái gì ở bên ngoài trong phòng đều nghe thấy rõ mồn một. Và lúc này em tưởng là mẹ của mình đi làm cho nên là mới đứng ở trong phòng á, em chào mẹ, nhưng mà không nghe thấy tiếng đáp lại. Em tưởng mẹ mệt cho nên không nói gì hết, nhưng đến một lúc sau, em đi ra ngoài nấu cơm rồi thì đột nhiên, cái cánh cửa nhà mở ra và mẹ em xách túi đi làm bước vào. Em đơ người luôn. Em mới hỏi là, ủa, hồi nãy con tưởng là mẹ về rồi mà. Thì mẹ em trả lời là đâu có đâu, bây giờ mẹ mới về đến nhà. Và khi này biết là có vấn đề về tâm linh rồi. Cho nên ngày hôm sau, em vẫy nước phép khắp cả cái căn nhà luôn thì mọi chuyện nó lại yên ổn. Đến hè năm lớp 9 lên năm lớp 10 á, hôm đó em nhớ là mình đang đi tập thể dục về cũng trễ lắm, cũng tầm khoảng 5-6 giờ. Đang tắm thì rõ ràng nghe thấy cái tiếng mở khóa cửa chính, rồi nghe tiếp cả cái tiếng đóng cửa nữa. Khi này em chắc chắn là mẹ của mình về đến nhà luôn, thì em mới đứng ở bên trong nhà tắm em chào. Mẹ ơi, mẹ về rồi hả? Thì em nghe có cái tiếng ừ đáp lại. Nhưng đến cái lúc đi ra thì không thấy ai hết. Căn nhà vẫn tối om, chỉ có cái đèn của phòng tắm là hắt ra bên ngoài thôi. Và em nghĩ chắc là mẹ đi làm về mệt cho nên nằm nghỉ. Em nói là thôi mẹ ơi, bây giờ con đi xuống dưới nhà để con gặp bác Bảy tầng 7 trước nha, con đi chơi trước nha. Thì khi mà em xuống nhà nấu cái bữa tối cùng với cô giúp việc thì thấy là ba mẹ của em cùng hai bác từ bên ngoài đi vào. Mẹ vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo và túi xách đi làm. Em thấy như vậy cho nên mới hỏi là ủa, hồi nãy giờ Đinh lên nhà rồi mà tự nhiên mẹ xuống cầm túi làm chi nữa. Thì mẹ mới trả lời là đâu có, bây giờ tao mới đi làm về, đã rẽ qua nhà đâu. Và một lần khác, khi mà em lên cấp 3 rồi ha, thì có rủ hai người bạn. Một trong số đó là cái cô bạn tên là Vân mà nhận nuôi mèo về nhà để mà nghỉ trưa. Hôm đó bạn người bạn thân tên là Trang không qua, tại vì nhà Trang thì có việc. Và sau khi ăn uống xong xuôi rồi thì Mai với lại Vân có đi vào trong phòng để ngủ trưa. Còn một nhỏ bạn nữa thì nó kêu là nó muốn ở ngoài xem tivi cho nên là ở phòng khách. Và đến chiều hôm đó khi Mai với Vân dậy rồi đi ra ngoài thì thấy là mặt của cái cô bạn còn lại cứ mệt mỏi lắm. Kiểu giống như là sao á, mới hỏi là ê mày mê xem tivi, mày lo xem tivi quá cho nên là mày không muốn ngủ trưa hay gì. Thì cô bạn nó mới kể lại là không phải đâu mày ơi. Hồi nãy đó, khi mà tao tắt tivi để tao ngủ thì tao bị bóng đè. Tao thấy rõ ràng là ở phía trên đầu tao có một người đàn ông đang đứng, cứ nhìn chằm chằm vào mặt tao. Cái gương mặt của ổng nó rất là hung dữ, giống như là ổng muốn đuổi tao đi như vậy đó. Tao sợ quá cho nên tao nằm tao cứng một hồi thì cũng thoát được. Nhưng mà mày biết đó, nó ghê lắm kìa, tao đâu có dám ngủ đâu. Tao mở mắt thao láo tới giờ nè. Và tất nhiên là sau cái hôm đó, cô bạn không có dám trở lại nhà của Mai nữa. Nhưng mà có một cái điểm kỳ lạ nè.